Tình võ môn, chương 89, góc truyện audio.com. Đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cả đám người Tôn Đại Chu đều không tự chủ được mà cùng trở nên khẩn trương. Thầm nghĩ năm huynh đệ Long Xà Hổ báo hạc nhanh như vậy đã muốn ra tay hay sao? Vương Chí Đạo rút ra cây súng lục ổ quay. Đối đám người Tôn Đại Chu làm một cái thủ thế ra hiệu an tâm. Nói, để ta đi ra mở cửa. Đi tới cánh cửa khoang xe, Vương Chí Đạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng, là ai, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, ta mang cơm trưa cho các người, thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là người bên ngoài cánh cửa tựa hồ như lại cố ý hạ giọng, làm cho Vương Chí Đạo trong lúc nhất thời không thể nhận được là thanh âm của người nào. Đề cao tâm trí cảnh giác, Vương Chí Đạo cẩn trọng trọng kéo cửa mở ra. Thật không ngờ một nắm đấm nhỏ bé trắng nõn đã đối mặt đánh tới. Vương Chí Đạo một phát đã bắt được ngay nắm tay nhỏ bé kia. Kéo phăng chủ nhân của nắm tay trắng nõn đó vào phòng. Vương Chí Đạo, là ta mà, ngươi làm gì, đau chết ta, mau buông tay ra, tiếng kêu thất thanh duyên dáng rất quen thuộc. Thật không ngờ tới chủ nhân nắm tay trắng nõn nhỏ xinh này lại chính là Ô Tâm Lan. Vương Chí Đạo hết sức ngạc nhiên, liền buông cánh tay nhỏ bé vốn thiếu chút nữa bị hắn vận kình bẻ gãy. Đối Ô Tâm Lan cau mày hỏi, Ô sư tỷ, ngươi tại sao lại ở trên xe lửa này? Ô Tâm Lan vuốt vuốt cánh tay nhỏ xinh bị Vương Chí Đạo chút nữa bẻ gãy đi. Chê cái miệng duyên dáng nói, ta tại sao lại không thể ở trên xe lửa này được? Người ta vốn là nghĩ muốn cho ngươi một chút vui mừng cùng sợ hãi. Ngươi thật giỏi hả, chút nữa đem cánh tay người ta vặn gãy đi rồi. Vương Chí Đạo lại nhíu nhíu đầu mày. Hướng ra ngoài cửa buồng nhìn đi. Vừa lúc nhìn thấy được Chu Điệp mặc sườn xám màu đỏ đang đứng nhìn hắn cười tủm tỉm. Sắc mặt liền biến đổi. Quay lại Ô Tâm Lan hỏi. Ngươi là theo cô Chu Điệp cùng lên xe lửa này. Là ý tứ của cô ấy hay là ý tứ của ngươi? Ô Tâm Lan nhăn đôi mi thanh tú lại. Hờn giận nói, cái gì mà ý tứ của cô ấy hay là ý tứ của ngươi? Khẩu khí của ngươi như thế nào lại dường như đang thẩm vấn phạm nhân như thế? Đây chính là ý tứ của công ty của Chu Điệp Tỷ. Chu Điệp Tỷ muốn đi Bắc Kinh đóng phim, ta là cận vệ của tỷ ấy. Hiển nhiên được cùng đi theo, đi Bắc Kinh đóng phim. Lại cùng ngồi chung một chuyến xe lửa với chúng ta. Có sự trùng hợp khéo léo như thế sao? Vương Chí Đạo trong lòng sinh nghi. Lại thấy Chu Điệp cười cười hướng hắn đi đến. Nói với hắn, Chí Đạo, rất bất ngờ phải không? Ta vốn đã sớm định nói cho ngươi biết. Nhưng mà Ô Tâm Lan nàng muốn dành cho ngươi một cái bất ngờ vừa mừng vừa sợ. Cho nên chúng ta mới lén gạt ngươi. Đi cùng xe lửa nhưng cũng không nói gì. Cô tại sao lại chọn đúng thời điểm này để đi Bắc Kinh đóng phim? Vương Chí Đạo hỏi lại, Chu Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây là sự an bài của công ty điện ảnh, ta vốn không định đi, nhưng là công ty kiên quyết, ta chính là ăn cơm của bọn họ, không thể không phục tùng sự an bài của bọn họ, chúng ta không phải chỉ đi có hai người, cũng có rất nhiều người khác trong công ty cũng đi cùng đó. Chu Điệp tiểu thư, Ô sư muội, là các ngươi hả? Chính là Trần Chân đã đi tới. Ô Tâm Lan đối Trần Chân vui mừng bắt chuyện, cười hi hi nói, "Ngũ sư huynh khỏe ạ, mấy ngày tới đây chúng ta là đi cùng xe lửa đó. Không có nói trước với huynh, huynh sẽ không trách em chứ?" Trần Chân nói, "Không có việc gì, chuyện các ngươi cùng đi theo xe lửa Tôn huynh đã nói cho ta biết rồi." Cái gì, Tôn huynh cũng biết chuyện này sao? Vương Chí Đạo cảm thấy rất bất ngờ. Chu Điệp cười tủm tỉm nói. Khoang xe riêng của chúng ta chính là do ta nhờ Tôn Đại Chu huynh đệ đặt giúp cho chúng ta đó. Khoang của chúng ta sát vách với khoang của các ngươi đó. Tôn Đại Chu lúc này đã phát hết xong toàn bộ điện báo. Liền đi tới, đối Vương Chí Đạo cười cười nói. Đúng vậy, ta vốn là muốn nói cho ngươi biết. Bất quá Tâm Lan cô nương nói muốn để cho ngươi có chút kinh hỉ. Nên ta không nói gì. Vương Chí Đạo không ngờ lại hừ lạnh một tiếng. Nói, thật là nhìn không ra. ngươi cũng bị chúng mỹ nhân kế hả? Ngươi sẽ không quên là chúng ta đang làm gì đấy chứ? Tôn Đại Chu nghe vậy, kinh ngạc cười khổ nói. Tại sao lại nói như vậy? Cho dù ta có không an bài, các nàng cũng vẫn lên chuyến xe lửa này mà. Ta làm sao có khả năng ngăn cản được? Đến lúc đó thì cũng có gì khác đâu. Hơn nữa mục tiêu của Long Xà Hổ Báo Hạc chính là Tôn Tiên Sinh. Trong những ghi chép về bọn chúng chưa từng có nói đến làm tổn thương phụ nữ. Chu Điệp tiểu thư cùng Ô Cô Nương sẽ rất an toàn. Như thế cũng không chắc, Vương Chí Đạo lại quay sang Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan nói. Hai người các ngươi nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, ngoan ngoãn ngồi im ở trong khoang xe của các ngươi. Mặc kệ là có chuyện gì phát sinh, cũng không cho phép đến tìm chúng ta. Nếu như hai người các ngươi không làm đúng như thế, khi xe lửa dừng lại ở ga tiếp theo, ta sẽ đem hai người các ngươi đuổi xuống khỏi xe lửa. Chu Điệp nghe thấy thế ngơ ngác ngẩn người ra, Ô Tâm Lan lại đột nhiên giận dữ, thở hổn hển nói, Vương Chí Đạo, ngươi là có ý tứ gì? Chúng ta dựa vào cái gì mà phải nghe theo ngươi? Vương Chí Đạo mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, ngươi có phải vẫn đang hoài nghi ta đang nói đùa có phải không? Có muốn thử xem ta có thể nói được làm được hay không? Ngươi, Ô Tâm Lan mặt đỏ bừng lên, đang muốn cùng Vương Chí Đạo làm ầm lên, Chu Điệp nhưng lại vội vàng đem nàng kéo đi ra ngoài. Đối nàng nói, thôi thôi quên đi, Tâm Lan, bọn họ là đang có nhiệm vụ trọng yếu phải chấp hành. Chúng ta hay là nghe theo Vương Chí Đạo đi, nếu bọn họ đã không muốn bị quấy rầy làm mất tập trung thì chúng ta không quấy rầy nữa. Sau khi chứng kiến Ô Tâm Lan được Chu Điệp kéo về khoang xe riêng của hai nàng, Trần Trân quay lại nhíu mày đối Vương Chí Đạo hỏi, ngươi tại sao phải đối phó với các nàng như thế? Cho dù phải bảo vệ các nàng, cũng không nhất định phải làm quá mức như thế chứ hả? Tôn Đại Chu lại hỏi, ngươi không phải là đang hoài nghi các nàng có chuyện đấy chứ? Vương Chí Đạo lờ mờ nói, mới vừa rồi các ngươi không phải đã nói đó sao? Đối với bất kỳ người nào trên chuyến xe lửa này cũng phải cẩn thận. Trên xe lửa này mọi người đều có khả năng là sát thủ. Tôn Đại Chu nói thì đúng là như thế không sai, nhưng là hai nàng vô luận như thế nào cũng không thể có quan hệ theo đám sát thủ được chứ. Nếu ngay cả các nàng mà cũng có thể bị hoài nghi. Phỏng chừng trong số mấy người chúng ta cũng có hoài nghi đó. Trên đời này bất cứ chuyện gì, cho dù có bất ngờ đến đâu đi nữa, đều có khả năng phát sinh. Trước khi rõ ràng chân tướng, bất luận là kẻ nào cũng có thể bị hoài nghi, kể cả là trong đám chúng ta. Vương Chí Đạo quay về chỗ của mình, ngồi xuống, lại đối Tôn Đại Chu nói. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Sự việc Tôn Tiên Sinh Bắc Thượng là một bí mật, người biết đến không nhiều lắm. Hơn nữa ngay cả việc ngồi xe lửa lần này cũng chỉ là an bài tạm thời. Tại sao sát thủ lại có thể nắm bắt được hành động của chúng ta? Cùng đi theo lên xe, Tôn Đại Chu nhíu mày nói. Ngươi là ý nói, trong chúng ta có nội gián. Một tiếng ho khan, chính là lão đại trong hai huynh đệ họ Lương. Lương Sơn, mở miệng nói. Các vị, xin thứ cho ta mạo muội. Sát thủ có đuổi theo xe lửa này hay không? Chỉ là các người đoán hoặc là cảm giác như thế. Các người nào cũng không có tận mắt thấy sát thủ đuổi theo xe lửa. Như vậy thì sát thủ có thật sự ở trên xe lửa này hay không còn là vấn đề. Chỉ bằng một sự việc còn chưa có rõ ràng này mà đã vội khẳng định là trong chúng ta có nội gián. Như vậy có phải là rất nghi thần sợ quỷ hay không? Nếu chỉ là cảm giác của một mình ta thì có thể là sai lầm. Nhưng là từ hai người trở lên đều cùng có cảm giác như vậy. Thì không thể sai lầm được, huống chi Tôn huynh cùng Ngũ sư huynh của ta đã xông pha giang hồ từ lâu. Kinh nghiệm trải qua không ít lần vào sinh ra tử, bọn họ những người như thế cảm giác luôn luôn rất ít khi sai lầm. Vương Chí Đạo nói xong lại đột nhiên quay sang Đỗ Tâm Vũ vẫn trầm mặc không nói gì suốt từ lúc đầu. Hỏi hắn, Tâm Vũ tiền bối, ông là người từng trải nhất trong mấy người chúng ta. Cũng là ngang dọc trong giang hồ lâu nhất, cảm giác nhất định so với chúng ta còn nhạy cảm hơn. Xin hỏi ông, khi chúng ta lên xe lửa, ông có phát giác ra được là có người theo dõi chúng ta hay không? Đỗ Tâm Vũ sắc mặt không hề thay đổi nhưng lại mở miệng nói. Có, hơn nữa còn có ít nhất là 5 người, nếu như không phải là bọn chúng quá mức khôn ngoan xảo quyệt. Ta đã sớm đi tới đem bọn chúng giết sạch rồi. Tôn Đại Chu nói, Tâm Vũ tiền bối nếu đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn đám sát thủ kia không thể nghi ngờ gì nữa. Đã lên xe lửa rồi, chỉ có điều cho dù có như thế, cũng không nhất định đại biểu rằng trong số chúng ta có nội gián. Như thế cũng không tránh khỏi rất là võ đoán, ta cũng không có nói trong chúng ta có nội gián. Điều đó là do các ngươi nói. Vương Chí Đạo đem đám người Tôn Đại Chu làm cho nghẹn lời một chút. Sau đó hắn lại hỏi Đỗ Tâm Vũ. Tâm Vũ tiền bối, lấy nhãn lực của ông có thể nhìn ra được hay không? Một người rốt cuộc là người bình thường không biết một chút võ công? Hay là một cao thủ thâm tàng bất lộ? Đỗ Tâm Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không buồn không vui. Đáp lời, như vậy thì phải xem là dạng người như thế nào. Nếu là người luyện võ bình thường tuyệt đối sẽ không thể giấu giếm được qua hai tròng mắt của ta. Bất quá nếu đối phương tu vi cao hơn cả ta, hoặc là bản năng ngụy trang lợi hại phi thường, phỏng chừng cũng có thể giấu giếm được qua mắt ta đó. Vương Chí Đạo lại hỏi, như vậy Tâm Võ tiền bối đã gặp qua Chu Điệp rồi đúng không? Ông cho rằng nàng rốt cuộc có thể biết võ công hay không đây? Lời này vừa ra, đám người Tôn Đại Chu không khỏi ngây ngốc ngơ ngác. Tôn Đại Chu rất giật mình nói. Vương huynh đệ, ngươi hóa ra là hoài nghi Chu Điệp tiểu thư là sát thủ hay sao? Lương Thị huynh đệ hiển nhiên là rất thần tượng Chu Điệp. Nghe thế lập tức lắc đầu nói. Điều này tuyệt không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Điệp tiểu thư giống như là một nữ thần vậy, như thế nào lại có thể là sát thủ được, ngay cả Tôn tiên sinh vốn một mực chỉ im lặng nghe bọn họ thảo luận. Lúc này cũng phải cười ha ha, nói, Chí Đạo, ta biết ngươi lo lắng mọi việc cũng chỉ là vì để bảo vệ an toàn cho ta. Đối với thái độ hết sức tận tâm với công việc của ngươi. Ta rất tán thưởng, nhưng là ngươi bởi vì Chu Điệp tiểu thư đi cùng một chuyến xe lửa với chúng ta mà hoài nghi nàng. Như vậy thì không khỏi quá mức võ đoán. Chu Điệp tiểu thư ta cũng có quen biết qua nàng ấy. Phim ảnh nàng đóng ta cũng rất thích xem. Ta cùng nàng ấy đã từng gặp qua mấy lần. Nếu mà thực sự nàng là một sát thủ, nàng sớm đã có cơ hội động thủ giết ta rồi. Có lẽ là do nàng trước kia không cần phải giết ông. Nhưng lần này thì chưa chắc, trên thực tế, ta cũng không hề muốn hoài nghi nàng, chỉ là từng phát sinh một sự việc, làm cho ta không thể không đối nàng sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa lần này nàng lại đột nhiên cùng chúng ta đi chung một chuyến xe lửa. Cho nên sự nghi ngờ của ta mới càng nổi lên. Tôn huynh, ngươi còn nhớ rõ sự việc ngày đó ninja của tiểu Nhật Bản tập kích tinh võ môn đấy chứ? Ta chính là từ đêm hôm đó bắt đầu có sự hoài nghi đối với nàng. Vương Chí Đạo đem hết sự tình buổi đêm hôm đó ở dưới cửa sổ phòng Chu Điệp phát hiện ra tên ninja đã chết kia. Kể lại cho mọi người nghe một lần, sau đó lại nói, sau đó ta đã đi hỏi qua hết tất cả mọi người. Nhưng là mọi người không ai từng đi qua chỗ Chu Điệp đang ở trong tinh võ môn. Ta lại âm thầm điều tra qua tất cả mọi người có mặt trong đêm hôm đó. Kết quả phát hiện ra không có người nào thừa nhận là đã giết chết tên ninja kia. Việc này nói lên cái gì? Nói là hoặc trong chúng ta có người nói dối, hoặc là trong tinh võ môn lại có cao nhân bí mật ẩn nấp giết chết tên ninja kia không để lại danh tính. Nhưng mà tên ninja kia lại tự hắn tháo khăn che mặt xuống. Hơn nữa hắn là đứng gần gũi mặt đối mặt mà bị người ta xuất kỳ bất ý giết chết. Điều này cho thấy rõ ràng rằng tên ninja kia chẳng những biết tay sát thủ. Hơn nữa lại còn rất quen thuộc với sát thủ đó. Quen đến mức độ cho rằng đối phương không có khả năng giết hắn. Không hề có một chút tâm ý cảnh giác nào, mới bị đối phương xuất kỳ bất ý giết chết như thế. Tôn Đại Chu trầm tư trong chốc lát, hỏi lại, ngươi hoài nghi rằng sát thủ giết chết hắn chính là Chu Điệp tiểu thư? Vương Chí Đạo không có trả lời hắn, lại quay sang hỏi tiếp Đỗ Tâm Vũ, Tâm Vũ tiền bối, hình như ông còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đỗ Tâm Vũ nhíu nhíu đầu mày, nói, nếu chỉ nhìn xem động tác cử chỉ của Chu Điệp, thì đích xác chỉ là một người bình thường, nhưng điều này có lẽ cũng chỉ là ảo giác, dù sao cô ta cũng là một diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên xuất sắc, có lẽ nói không chừng có đủ năng lực giấu giếm qua được hai tròng mắt của ta cũng nên. Bất quá nếu ngươi muốn biết xem cô ta là ngụy trang hay là thật sự không biết võ công thì cũng không phải là khó khăn lắm. Ta dạy cho ngươi một phương pháp, ngươi thử đi dò xét một chút sẽ biết ngay. Đỗ Tâm Vũ thấp giọng nói ra một cái phương pháp, đám người Tôn Đại Chu vừa nghe được đều hoảng sợ. Tôn Đại Chu không nhịn được nói, Tâm Vũ tiền bối, phương pháp này của ông quả thật là rất tổn hại đó. Vạn nhất Chu Điệp tiểu thư thật sự không biết võ, làm như vậy có thể bị. Vương Chí Đạo lại cười ngắt ngang lời hắn, nói, đây thực sự là một biện pháp rất tốt, nếu như nàng thật sự biết võ, ở dưới tình huống này, không có khả năng còn có thể tiếp tục giả bộ được nữa. Chuyện này cứ giao cho ta đi, các người yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Hơn nữa ta làm như vậy cũng chỉ là để bài trừ nghi ngờ trên người nàng mà thôi. Sau đó ta sẽ hướng nàng xin lỗi. Cách chương.